Dương Kỳ, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, Thánh Vương Tinh Vực trong hạ giới thế tục ư, Phạm Như Ti vốn tưởng rằng có đại nhân vật gì, nhưng vừa nghe, không ngờ lại là người đi ra từ một tiên giới cấp một nho nhỏ, lại còn là từ thế tục mà ra, trên mặt liền hiện ra sát khí, nhân vật bực này triệu hoán nàng, thương lượng sự tình cùng nàng, tương đương với làm nhục nàng, nhưng kế tiếp, nàng nghe thấy Dương Kỳ nói hắn có thể dễ dàng giết chết cao thủ thần thoại cảnh giới, cướp đoạt giả thuyết thần cách lập tức trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng trên mặt lại không chút đổi sắc với tu vi và định lực của nàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Dương Kỳ. Ngươi tìm bản cung có việc gì? Ta nhớ rõ, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới dường như là một địa phương nho nhỏ do tiên giới chúng ta quản hạt, hiện tại địa phương kia đang xảy ra phản loạn, nói như vậy ngươi chính là thủ lĩnh của phản quân kia ư, thật sự là rất to gan, không ngờ dám đến tìm tổ sư của Phạm Tiên Giới để thương lượng, hiện tại ta là một trong các lão tổ tông của Phạm Tiên Giới, chẳng lẽ ngươi không sợ ta trực tiếp ra tay, hủy diệt ngươi thành cho bụi ư? Dương Kỳ nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Như Ti, ngươi nói thật là nực cười, trước chưa nói thực lực của ngươi như thế nào, thật ra ta cũng không nhìn thấu, bởi vì sau lưng ngươi có một số đại nhân vật, tuy nhiên, chúng ta là một loại người mà thôi, ta phản kháng Phạm Tiên Giới, mà ngươi thì cũng tới ẩn núp tiến vào Phạm Tiên Giới để nằm vùng. Nga, Phạm Như Ti nghe vậy, đột nhiên bạo phát, bảo tràng trên đỉnh đầu lại được hiện ra, vạn loại bảo tàng đang kịch liệt rung động, dường như sắp bộc phát ra, đánh chết Dương Kỳ ngay tại chỗ, hiển nhiên Dương Kỳ đã nói trúng bí mật lớn nhất trong nội tâm của nàng, tuy nhiên lần bùng nổ này, nàng cũng vẫn chậm rãi chân áp xuống. Tốt lắm, ngươi lại dám ăn nói điên khùng như vậy, chưa nói tới việc ta có thể bị lời nói điên khùng của ngươi dọa hay không, chỉ bằng việc ngươi là thủ lĩnh phân quân, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi nữa. Dương Kỳ phất tay, dường như không có kiên nhẫn nói vòng vo nữa. Người dùng vô thượng thủ đoạn của lừa gạt giả, lừa ngạo thiên thần tượng, đạt được giả thuyết thần cách nó truyền tới, chuyện này giấu giếm được người khác nhưng lại không thể gạt được ta, Phạm Tiên Giới này phi thường nguy hiểm, thậm chí so với tiên giới cấp 10, cấp 20 thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều, nói vậy ngươi và ta đều hiểu được, đây là một cái thông đạo tới thế giới tương lai, đến lúc đó, thế giới tương lai sẽ lựa chọn cứ điểm này, tiến hành xuyên qua thời mô lớn, mỗi một chiến sĩ, trải qua xuyên qua thời không thanh tẩy, đều không quy sẽ chuyển hóa thành tương lai giả, ngàn vạn tương lai giả, trên ngàn vạn chiến sĩ vô địch chinh phục từng cái tiên giới và văn minh một, ta thấy thế lực sau lưng ngươi chỉ sợ cũng không thể ngồi yên không quan tâm tới phải không? Ngươi là ngộ đạo giả, đại nhân vật sau lưng ngươi là lừa gạt giả. Ta đều có thể nhìn ra nhóm dịch lãng khách thánh vương cân mồ mộng nhập thần cơ VIP văn đần. VN được chuyện này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hiện tại ta và người hợp tác chúng ta hoàn toàn phá hủy Phạm Tiên Giới, khiến cho công năng xuyên qua thời không này hoàn toàn bị phá hư, trì hoãn cuộc xâm lấn của thế giới tương lai, thế nào? Ngươi và ta còn có thể đạt được không ít ưu đãi từ trong đó nữa. Ngươi, Phạm Như Ti càng nghe, trên mặt càng kinh ngạc, nàng tuyệt đối không dự đoán được chuyện cơ mật như vậy, quả thực là đại bí mật mà ngàn vạn lần phải giấu giếm, lại cứ như vậy mà bị Dương Kỳ giành mạch nói ra. Ngươi biết quá nhiều chuyện rồi. Ngay lúc đó, nàng đột nhiên ra tay, không hề có dấu hiệu báo trước, ngón tay điểm ra một chút, một luồng bảo quang xuyên qua thời không, ngàn vạn hào quang rực rỡ ngưng tụ thành một, lao tới trước mặt Dương Kỳ, rồi đột nhiên nổ tung ra, biến thành trăm ngàn vạn tinh quang rực rỡ, một ngón tay như một ngôi sao, sáng lập ra giải ngân hà. Người biết quá nhiều thì thường không sống được lâu, đại bí mật này không thể bị truyền ra ngoài, cho nên người phải chết. Thanh âm lạnh lùng của Phạm Như Ti truyền ra, tay này của ta tên là Vạn Tinh Câu Diệt Tinh, ở đây không phải là tinh cầu, mà là tinh giới, nghe đồn, sau khi chư thần vẫn lạc thi thể sẽ tiến vào niệm một tinh giới thần bí, tinh giới kia cực kỳ tĩnh mịch cô quạnh, không có khái thời gian, không có sinh vật sinh linh nào, sau khi ngươi tiến vào trong đó tuy rằng sẽ tử vong, nhưng cũng sẽ mãi mãi trường tồn. 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lực của một ngón tay có thể diệt sát cường giả luyện thần cảnh giới, điều này thể hiện rằng ngộ đạo giả Phạm Như Ti tuyệt đối không có tu vi đơn giản như vậy, mà là sâu không lường được, che giấu đại đa số người khác. Nhưng Dương Kỳ cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn nàng, thân thể không chút nhúc nhích, một lớp màng mỏng manh sáng bừng lên, một ngón tay điểm lên trên tấm màng mỏng kia, các tinh quang liên tục sinh ra rồi mất đi, căn bản không thể thẩm thấu qua lớp màng mỏng này chút nào. Tại mi tâm của Dương Kỳ đã được tu luyện tới độ 100%. Hóa ma niệm của Thạch Trung Ngọc Ác Ma cắn nuốt thiên hành giả Phạn Văn Xương, lại hoàn toàn luyện hóa bàn tay của Ngọc Hoàng Đại Thần, thực của hắn có thể đánh chết được cường giả hóa thần đỉnh phong, thậm chí có thể nhìn đến cảnh giới toái thần tầng 4 rồi. Công kích của ngộ đạo giả Phạm Như Ti tuy rằng quỷ bí, bên trong cõi hư luồng tinh hoa thật lớn, oanh kích xuống, nhưng không cách nào của hắn. Hiện thì chúa tể mật chi huyết khi luyện từ lực vô phát ra một đột phá được tịnh thổ thần vô ích sau lưng người kia, luận chuyện đòn, chỉ đàm thôi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cho dù thì cũng không chắc đã làm gì được ta, hiện hợp tác được rồi. đón nhận công kích của Phạm Như Ti, không trả đến đây đi ta, để ngày ba đêm, nếu ta xem tu vi của ngươi rốt cuộc là thể cho ngươi ta nhúc nhích chút toàn công kích ba hàng phục ngươi, được chứ? Một tiếng, lại ra nhiên thét dài tay, các luồng bảo quang như ép phía Dương Kỳ công kích này, thậm chí cả một cho trực tiếp bùng nổ, nhưng Dương Kỳ vẫn không chút ti, trên mặt hiện ra về loại như nụ cười châm chọc. Tăng thêm chút lực đi, mà thôi, ngón, Phạm là kia tồn tại tại chúng ta Dương, đến trình độ nào, thì gì, sẽ kỳ đây như vĩ giới. Loại Phạm mưa rền tiên sứt mẻ, hắn chư gió này có như ta hoàn cũng đi, có ti, đại thể ti đột giật nghiền cũng công sẽ bị đánh nhìn Phạm kích trẻ con này chỉ là vui đùa. Cách chương.